Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, một chiêu bài. Lâm Ý bỗng nhiên cảnh giác, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại sát khí. Thân thể lông tơ đều dựng đứng lên, loại cảm giác này tựa như là ban đêm hành tẩu núi rừng. Phía trước núi rừng bên trong, đột nhiên nhảy lên một đầu mãnh hổ. Trần Bảo Uẩn chắp tay mà đứng, cười nhạt một tiếng, liền ở đây lúc hướng Lâm Ý trước người bước ra một bước. Tại một bước này bước ra trong nháy mắt, hắn tay trái đưa ra ngoài, hướng phía Lâm Ý vai trái ghim xuống. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đối với chính hắn thân thể tốc độ mà nói, có loại không nhanh không chậm nhàn nhã, nhưng mà đối với lúc này Lâm Ý mà nói, lại là nhanh như thiểm điện. Tu vi của hắn so nguyên thú cao hơn. Lâm Ý giận nảy cả mình. Trong đầu của hắn vô cùng xác định dâng lên dạng này ý nghĩ. Hắn theo bản năng thân thể hướng xuống co rụt lại. Tiếp lấy lại là toàn thân đột nhiên phát lực. Trong không khí một tiếng xé vải như vậy nổ vang. Hắn nắm tay phải cùng Trần Bảo Uẩn bàn tay đã va chạm một cái. Một tích tắc này vậy hắn cảm nhận được cực độ hung hiểm. Thân thể trực giác phản ứng, dùng tới chính là gia truyền phong ma sát quyền bên trong chiêu số. Trực tiếp liền dùng toàn lực, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ liền lùi mấy bước. Toàn bộ cánh tay phải tê dại, mà lại là nửa một bên thân thể đều mềm nhũn dùng không xuất lực khí. Thân thể đều vẫn có chút lay động, Trần Bảo Uẩn cũng là kỳ quái. Tại hắn trong dự đoán, một kích này chí ít có thể đem Lâm Ý trực tiếp ép đến trên mặt đất. Người ngược lại là có mấy phần man lực, nhưng chân nguyên quá yếu, chỉ là vừa qua hoàng nha, giống như ngươi, không biết bao lâu mới có thể tu đến đệ nhị cảnh. Một kích không bằng sở liệu, hắn nhưng cũng không còn tiến công, chỉ là thu tay lại. Một mặt nhạt phúng nhìn lấy Lâm Ý, giữa ngươi và ta đều cách thiên địa khác biệt. Trên chiến trường, ta muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng ta tại thiên giám 5 năm sinh bên trong, cũng không tính là xuất sắc nhất. Huống chi đến phương Bắc, Bắc Ngụy cùng ta Nam Lương một khi khai chiến. Người tu hành tụ tập, đến lúc chết mất chút giống như ngươi đẳng cấp người tu hành. Căn bản không có người sẽ để ý, Lâm Ý cau mày đầu. Ngẩng đầu lên, nhưng hắn còn không tới kịp lại nói cái gì. Cách đó không xa cũng đã vang lên tiếng bước chân. Nhớ kỹ ta nói với ngươi lời nói. Trần Bảo Uẩn nhàn nhạt nói một câu. Quay người hướng phía mặt khác một bên rời đi. Lâm Ý, đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được giao thủ không khí tiếng nổ tung? Trên đường núi bóng người trong nháy mắt, lướt đến, nhưng lại là cõng giỏ trúc Diệp Thanh Vi. Nàng trên lưng giỏ trúc bên trong nóng khí bốc hơi, ngoại trừ mặt lạnh bánh bao không nhân bên ngoài, lại còn có gạo nếp nắm. Không có cái gì, ta gặp được một người sư huynh, để hắn giúp ta luyện một chút quyền. Lâm Ý dùng sức lắc lắc tay, làm dịu lấy nửa một bên thân thể tê dại cảm giác. Trần gia hiện tại như mặt trời giữa trưa, quả thực có thể cùng Tiêu Thục Phi trong nhà chống lại. Hắn cũng không muốn Diệp Thanh Vi liên lụy vào, để tránh liên lụy đến Diệp Thanh Vi trong nhà. Bất quá cái này Trần Bảo Uẩn chỉ sợ đã chí ít ngưng luyện 6.000 chuyển hoàng nha, khoảng cách đệ nhị cảnh mệnh cung cũng không tính là xa xôi. Loại cấp bậc này con cháu thế gia đệ. Đích thật là được trời yêu ái, tiến cảnh tu vi viễn siêu người bình thường. Sư huynh, luyện quyền, Diệp Thanh Vi rõ ràng không quá tin tưởng Lâm Ý, vừa mới quyền kình hỗ kích lực lượng phi thường kinh người. Nàng cách núi rừng cũng nghe được loại kia làm người sợ hãi nổ vang âm thanh. Cái này nắm bên trong cái gì nhân bánh, ta thế nhưng là không ăn ăn mặn. Lâm Ý chuyển hướng đi chủ đề. Hắn nửa một bên thân thể đã khôi phục như thường, nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là âm thầm may mắn. nếu không có hai ngày này khí lực có rõ ràng tăng lên, mà lại thể nội sinh cơ tràn đầy. Nếu không vừa rồi Trần Bảo Uẩn hời hợt kia một kích, cũng đủ để cho chính mình ngã ngồi trên mặt đất, chỉ sợ còn muốn lăn hồ lô, ném tới phía sau trong bụi cây đi. Trong này là bánh đậu nhân bánh, liền một tia mỡ lợn đều không có. Diệp Thanh Vi ngược lại là bị thành công mang mở sự chú ý. Nàng hôm qua trở về là trái phải cảm thấy Lâm Tịch cổ quái. Nhưng như thế nào đi nữa, nàng sở học hết thảy tu hành đạo lý đều đang nhắc nhở nàng. Tuyệt đối không có giống Lâm Tịch thấp như vậy giai người tu hành. Có thể ngừng lại ăn nhiều như vậy, dù là Lâm Tịch đi qua 6 năm cực không như ý, là đói sợ, nhưng cũng không thể ngừng lại còn có thể như thế ăn hết. Cho nên nàng vẫn là không chịu phục, cái này gạo nếp nắm là âm mưu của nàng quỷ kế. So sánh loại kia mặt bánh bao không nhân, loại này bánh đậu gạo nếp nắm cũng không tốt tiêu hóa. Người bình thường ăn nhiều mấy cái mặt bánh bao không nhân không có việc gì, nhưng ăn nhiều gạo nếp nắm, thế nhưng là chỉ sợ hai ngày đều tiêu không được ăn. Bụng đầy trướng khí, sư tỷ ngươi thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới. Lâm Ý nguyên bản từ sớm tu hành đến cái này chẳng vạng tối, đã bắt đầu có cảm giác đói bụng, vừa mới tiếp Trần Bảo Uẩn một kích, tiêu hao đại lượng khí lực, đúng là toàn thân có chút chột dạ. Hắn chỉ biết Diệp Thanh Vi là muốn cho mình thay đổi khẩu vị. Như thế thân mật, hắn lập tức nhịn không được trực tiếp liền bắt một cái gạo nếp nắm. Ăn đến đập đi rung động, thích ăn người liền ăn nhiều mấy cái. Diệp Thanh Vi có chút chột dạ, cúi đầu xuống, sợ Lâm Ý xem thấu chính mình. Sư tỷ, ngươi hôm nay có hay không việc gấp? Không có việc gấp lời nói mấy người một hồi. Lâm Ý vừa ăn liền hàm hồ nói rằng, Diệp Thanh Vi hơi kinh ngạc, chờ một hồi làm cái gì? Ta để Tiêu Tố Tâm mang chút khối băng trở về. Lâm Ý nói rằng, nàng hẳn là tại trống chiều dùng bữa sau trở về, không cần đợi bao lâu. Đúng, sư tỷ, chúng ta Nam Thiên Viện hẳn là có hầm băng a. Đương nhiên là có, bất quá ngươi phải dùng khối băng làm cái gì? Diệp Thanh Vi không thể lý giải. Lâm Ý nói, cùng hôm qua đồng dạng, bất quá chính là khiếu vị khác biệt. Những cái kia khiếu vị dùng lửa, hôm nay khiếu vị dùng băng. Diệp Thanh Vi lập tức nhíu lông mày đầu, ngươi tu chính là cái gì cổ quái công pháp? Ta làm sao căn bản chưa từng nghe thấy. Hỏa lực ấm người còn có thể lý giải, băng khí nhập thể, mang theo ẩm ướt lạnh, nhất là dùng chân nguyên độ nhập, xâm nhập khiếu vị, so phong hàn nhập thể đều nghiêm trọng gấp trăm lần, rất dễ dàng sinh bệnh nặng. Không sao, ta chỉ là thử một lần. Lâm Ý lần lấy một cái bánh bao không nhân, hắn cảm thấy bánh bao không nhân cùng gạo nếp nắm thay phiên ăn thật sự là mỹ vị. Cũng được, cái kia ta liền đi vào thăm ngươi ăn. Diệp Thanh Vi cảm thấy mình nhất định phải xem trọng Lâm Ý, để tránh nàng không tại lúc, Lâm Ý huyền thực đem những thức ăn này vứt bỏ. Sư tỷ ta thật sự cảm kích ngươi. Lâm Ý rất chân thành từ đáy lòng cảm tạ. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Trừ bỏ hắn loại này ném đi chân nguyên tu vi con đường tu Đại Câu La chi pháp người tu hành, còn lại tất cả người tu hành, chân nguyên đều là cực kỳ quý giá. Chân nguyên yêu cầu thu nạp thiên địa linh khí tại thể nội ngưng tụ thành. Cho dù ngày đêm không ngừng tu luyện, nếu không có linh dược phụ trợ, ngưng luyện ra chân nguyên cũng là có hạn, nhất định phải tích lũy đến 10.000 chuyển hoàng nha mới có thể mở ra mệnh môn. Mà bình thường chiến đấu luyện tập một chút võ kỹ lúc, bản thân lại phải tiêu hao chân nguyên. Thiên địa linh khí bình thường lúc, người tu hành ngưng ra tồn tại thể nội chân nguyên, đều có thể nói là 5 phần dùng, 5 phần tồn. Hiện tại linh hoang đã tới, cô đọng chân nguyên khó khăn. Diệp Thanh Vi chịu tiêu hao một chút chân nguyên giúp hắn tuyệt đối giao tình không đồng dạng. Cảm kích ngươi liền đem những này nắm ăn ánh sáng. Đây chính là ta cố ý để phòng ăn làm. Lấy tài liệu thượng đẳng. Diệp Thanh Vi đem gạo nếp nắm không ngừng nhét vào Lâm Ý trong tay. Cho đến trống chiều vang lên. Lâm Ý chí ăn 20 nắm. 5 cái mặt bánh bao không nhân. Mà đợi đến mơ hồ nghe thấy tiếng người. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm trở về lúc. Lâm Ý lại là 6-7 nắm vào trong bụng. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cũng đều cõng lớn giỏ. Giỏ bên trong hàn khí ứa ra. Đều là từng khối đầu lâu lớn nhỏ khối băng. Hai người dựa theo Lâm Ý yêu cầu đi muốn hầm băng khối băng lúc. Còn có chút thấp thỏm. Nhưng chưa từng liệu cái kia Ngô giáo tập là một tiếng đáp ứng. Lúc này hai người một xuyên qua rừng trúc. Bọc đầu đã nhìn thấy Diệp Thanh Vi đoan chính ngồi tại Lâm Ý đối diện. Nhìn lấy Lâm Ý ăn cái gì. Hai người liền lập tức có chút sững sờ. Một hồi về sau mới trở lại thần. Diệp sư tỷ, Diệp Thanh Vi nhìn lấy Lâm Ý sức ăn. Ánh mắt cũng càng ngày càng cảm thấy giống như là nhìn lấy một đầu súc sinh. Tại sao có thể có như thế có thể ăn người? Nàng thậm chí cũng hoài nghi Lâm Ý có phải hay không mỗi lần thừa nàng sau khi đi đều cưỡng ép đi. Nhổ ra, các ngươi trở về, thật có khối băng, sư tỷ, ta cũng ăn được không sai biệt lắm, có thể trợ ta tu luyện. Lâm Ý nhìn thấy thật có khối băng, lập tức hưng phấn đứng lên. Các ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Diệp Thanh Vi nhìn lấy trở về hai người này. Lại là sắc mặt rất bất thiện. Nàng cảm thấy nếu là hai người này muộn trở về một chút thời điểm, còn có thể lại bức Lâm Ý ăn nhiều mấy cái nắm. Trong nội tâm nàng quyết định, cho dù giúp Lâm Ý tu luyện về sau, cũng nhất định muốn ở chỗ này mặt dừng lại lâu một đoạn thời gian. Một là có thể bổ sung chút chân nguyên, dù sao nơi này linh khí nồng đậm. Hai là coi chừng Lâm Ý, để tránh Lâm Ý làm tay chân nhổ ra. Vâng, chúng ta trở về quá sớm. Lần sau nếu là sư tỷ muốn tới, có thể cùng chúng ta chào hỏi. Chúng ta liền tự nhiên muộn biết một chút. Tề Châu Cơ lập tức hiểu sai. Trong lòng một hồi thở dài thở ngắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.